Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, 787 Kaká khảo nghiệm. Mặc kệ lúc trước Real Madrid có hay không dự liệu được Kaká thủ phát, tại sân bóng Lion King để Kaká diễn ra một truyền một bắn biểu hiện sau. Real Madrid hậu phòng tiến bắt đầu nặng chằm chằm phòng Kaká. Makelele ý thức được nét hôm nay sẽ không tiến nhập cấm khu đi uy hiếp bóng cửa. Thuần chính B2B hoạt động khu vực. Đây là vì bảo đảm hắn tiến công giảm xuống thọc sâu trước cám. Có thể tại lúc phòng thủ đoạt thời gian quý vị. Như vậy, chằm chằm phòng Kaká liền vô cùng trọng yếu. Chân chính xâm nhập cấm khu hình thành uy hiếp là Kaká. Vừa rồi cho dù Kaká không chuyền bóng cho Henry, chính hắn cũng hoàn toàn có cơ hội hình thành bắn cửa. Real Madrid hậu phòng tiến tại điều chỉnh chằm chằm người sách lược. Nhưng là bọn hắn vẫn không có giải quyết tốt tiến công. Sân khách tác chiến vốn là bất lợi. Tăng thêm Miuo hôm nay giữa trận phòng thủ độ cứng so sánh với một trận mạnh hơn. Solari không có dự đoán bên trong kỳ binh hiệu quả. Thậm chí tại liền ném hai bóng sau. Solari cũng bắt đầu mê thất vị trí của mình. Lo trước lo sau bắt đầu. Tiến công trước cắm không quả đoán. Cố gắng trở về thủ nhưng lại lộ ra chẳng có mục đích. Chỉ là người rút lui trở về. Nhưng không có tính thực chất mấu chốt phòng thủ cống hiến. Miuo trên thực tế có nhiều hơn tiến công cơ hội. Bởi vì bọn hắn tại bên trong hậu trường tổ chức tiến công hiệu suất cũng không kém. Bởi vì Pirlo vị trí quan hệ. Hắn chịu đến phòng thủ áp lực còn hơi nhỏ. Hơn nữa lại không giống Zidane như thế ra bóng là vì kiến tạo chính mình trước cắm vào mà áp xúc. Rồi tiên phong hoạt động không gian. Nhưng là Miuo mũi tiến công phối hợp cũng không tính sáng chói. Là bởi vì Kaká tại trận địa chiến phối hợp bên trong hiển nhiên còn hơi có vẻ non nớt. Tại xử lý bóng lúc. Đặc biệt là đang chủ động làm tiếp ứng lúc xử lý bóng lựa chọn cũng không tốt. Cái này là kinh nghiệm vấn đề. Tương phản, làm Real Madrid tiến công. Kaká hoạt động không gian mở rộng lúc. Đơn nhất hướng về phía trước ý thức. Không cân nhắc cái khác quá độ cùng tổ chức. Hắn trước 3-5 phút đồng hồ đều làm rất tốt. Chỉ là tại Real Madrid điều chỉnh phòng thủ sách lược. Bắt đầu đối với hắn nghiêm mật chằm chằm phòng sau. Hắn liên tục hai lần bị Makelele thành công đông kết. Andrick ở bên sân hai tay cắm túi. Chỉ bằng vào Kaká cái này một truyền một bắn biểu hiện. Hắn đã có thể cầm tới điểm cao rồi. Thế nhưng là, Andrick đối thiên tài cầu thủ là hà khắc. Hiện tại đối với Kaká khảo nghiệm mới vừa vặn tiến đến. Đối phương không trọng điểm chằm chằm phòng ngươi. Ngươi đánh ra màu. Đây là chiến thuật trên đánh lén thành công. Nhưng làm ngươi trở thành đối thủ mục tiêu lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như ngươi còn có thể vì đoàn đội làm ra rõ ràng cống hiến. Đây mới là ngươi khác hẳn với thường nhân, được xưng là thiên tài nguyên nhân. Tranh tài qua 40 phút chuông, Kaká thừa dịp chết bóng thời điểm bản thân nghĩ lại. Hắn không cùng Makelele làm qua một ngày đồng đội. Chỉ ở huấn luyện nghe được đồng đội trò chuyện lên qua vị này từng tại Miuo một người đã đủ dữ. Quan ải mãnh tướng, bây giờ đang trên trận gặp, nhất là làm Makelele trọng điểm chằm chằm phòng hắn lúc. Hắn cảm giác Makelele tựa như là một con rắn độc, hoặc là xuất kỳ bất ý cắn ngươi một thanh, hoặc là toàn bộ người cuốn lấy ngươi, để ngươi bị hắn lộn xộn ở lúc chậm rãi ngạt thở. Kaká biết rõ, hắn hiện tại gặp phải khó khăn, nếu như muốn tại thời gian ngắn bên trong đánh bại Makelele. Hắn biết rõ không quá hiện thực, đối phương kinh nghiệm phong phú, liền liền nét cũng không dám chính diện ngạnh sông Makelele, có lẽ sông 10 lần, có thể thành công 3-5 lần, thế nhưng là mặt khác thất bại 5 lần, chính là lãng phí rồi toàn đội cố gắng. Đây là có bội tại Miuo đoàn đội hạch tâm triết học. Hắn nhớ tới lúc trước huấn luyện viên tổ đối với hắn cá nhân căn dặn. Nếu như ngươi trước 60 phút đồng hồ không có tiếng tăm gì, ở đây trên không có chút nào biểu hiện, như vậy nửa chàng sau phút thứ 60 chúng ta khẳng định sẽ thay người. Đây coi như là một lần khảo thí a. Nhưng nếu ngươi trong trận đấu có rồi trực quan uy hiếp, người cũng không có khả năng 90 phút đồng hồ toàn trường tranh tài một mực có cái này loại uy hiếp. Bởi vì đối thủ của chúng ta là Real Madrid, bọn hắn có được rất nhiều kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Bọn hắn sẽ chuyển di phòng thủ trọng tâm, đi trọng điểm hạn chế ngươi. Ngươi nên làm cái gì? Lúc này, chính là Miwoo công kích bảy phần tinh hoa nhất rồi. Uy hiếp chuyển di, đồng đội phục vụ cho ngươi. Ngươi cũng phải vì đồng đội phục vụ. Chúng ta là nhà giàu. Chúng ta có rất nhiều xuất sắc chuyên công kích. Dùng ngươi là đánh rồi đối phương một trở tay không kịp. Làm ngươi có thể giảm bớt cái khác đồng đội tiến công áp lực lúc. Ngươi liền muốn có giác ngộ. Vì bọn họ sáng tạo cơ hội. Miwoo đoàn đội triết học là không giống bình thường. Chỉ nhìn Trezeguet, Shevchenko, Van Nistelrooy rời đi Miwoo sau đánh ra tiến công hiệu suất. Ngươi liền biết rõ. Bọn hắn tại khác câu lạc bộ là đỉnh cấp xạ thủ. Thế nhưng là lưu tại Miwoo, thường thường là siêu nhất lưu xạ thủ. Trận đấu mùa giải có thể đánh ra siêu nhất lưu số liệu. Ngoại trừ năng lực cá nhân bên ngoài, còn có Miwoo hạch tâm đoàn đội triết học tại phát huy tác dụng. Chân chính làm đến 1+1=2, mà toàn bộ hoa lệ vô cùng công kích bầy. Không có đúng nghĩa tiến công hạch tâm, khi bọn hắn có thể rất quen địa động xem xét đối thủ phòng thủ trọng tâm lúc. Tiến công uy hiếp vừa đi vừa về chuyển di, lẫn nhau kính dâng đồng thời. Kỳ thật cũng là tại lẫn nhau giảm bớt đối phương áp lực. Từ đó đạt tới tiếp tục không ngừng ổn định phát huy. Tại Miwoo, tiền vệ cũng sẽ có trạng thái không tốt thời điểm. Nhưng cơ hồ không có phong vô lực hiện tượng xảy ra. Sẽ không nhìn thấy cái nào đó tiền vệ bị triệt để chằm chằm chết. Không phải tiền vệ bị chằm chằm bất tử. Mà là Henry chịu đến 80% phòng thủ áp lực lúc. Larsson liền sẽ xuất hiện. Đối phương chuyển di hướng Larsson lúc. Henry chịu đến áp lực tự nhiên là sẽ làm dịu. Mà Henry thì tại bị trọng điểm chằm chằm phòng tình huống dưới. Nhất định phải đầy hứa hẹn Larsson phối hợp tác chiến giác ngộ. Nếu không, Larsson một bàn tay không vỗ nên tiếng. Henry khư khư cố chấp cường công. Cũng chỉ là để đối thủ tính nhắm vào phòng thủ được thiết chí xính mà thôi. Hiện tại khảo nghiệm Kaka chính là loại ý này biết bồi dưỡng. Cái này rất khó dùng ngôn ngữ quán thâu liền để cầu thủ lĩnh ngộ. Không trải qua trường hợp như vậy, thì không pháp minh bạch thâm ý trong đó. Giống Cristiano Ronaldo chỉ là tăng lên đoàn đội phối hợp ý thức. Thật chờ hắn trở thành đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng mục tiêu lúc. Hắn còn có hay không chuyển di uy hiếp ý thức, để đồng đội đến công thành nhổ trại. Cái này muốn mặt khác khảo sát. Hiệp 1 tới gần kết thúc, Pirlo tại tổ chức tiến công thời khắc ý đem tiết tấu thả chậm. Tấp nập ngang chuyển di, cũng không nóng nảy tiến hành thẩm thấu chuyển bóng. Real Madrid thấy thế, coi là Miwoo muốn tại hiệp 1 giữ vững hai bóng dẫn trước ưu thế. Thế là tăng cường giữa trận chiến đấu cường độ. Real Madrid cái này một đoạt, Pirlo ngược lại đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Tại Zidane cùng Solari đồng thời đến đoạt lúc, hắn đưa bóng truyền cho đường biên Zambrotta. Sau đó cấp tốc hướng về phía trước vị trí chạy. Hắn vị trí chạy chính là rõ ràng tín hiệu. Zambrotta đưa bóng truyền hướng Pirlo phía trước. Pirlo lần nữa cầm banh sau. Solari ngay tại phía sau hắn. Pirlo không do dự. Thẳng truyền phía trước Kaka. Kaka cầm banh quay người, trực tiếp hướng đối phương cấm khu đánh tới. Tốc độ tăng lên, lừa bóng tiêu sái. Thấy cảnh này, Andrić ngược lại có chút thất vọng. Liếc nhìn lại, Kaka tựa như là hướng Makelele trước mặt sông đồng dạng. Đại khái hắn tự tin có thể đột phá Makelele đi. Cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là Andrić không quá lạc quan mà thôi. Makelele mặc dù bị đột phá, nhưng tuyệt sẽ không bị qua cái không còn một mảnh. Makelele tốc độ sẽ bảo đảm hắn tại Kaka tiếp tục đi tới lúc hình thành quấy rối. Mà Kaka tại không cách nào hoàn toàn vứt bỏ đối phương điều kiện tiên quyết. Xử lý bóng năng lực còn có đợi tăng cường. Makelele ngay tại đại cấm khu cung đỉnh vị trí làm tốt phòng thủ tư thái. Chờ lấy Kaka đột kích, hắn cảm thấy kỳ quái. Người khác đột phá, khẳng định là muốn tránh đi cầu thủ hậu vệ. Nhưng là Kaká dẫn bóng, tiến lên lộ tuyến cơ hồ là đụng vào hắn. Chỉ cần hắn hướng phía bên phải di động 3 bước, Makelele không có suy nghĩ nhiều. Hướng phải di động 3 bước tiến hành phòng thủ, liền đợi đến Kaká ở trước mặt hắn làm ra biến hướng lừa bóng. Chỉ cần biến hướng động tác một ra, Makelele đem lập tức làm ra ứng đối phòng thủ động tác. Kaká ánh mắt kiên định, lừa bóng quá trình bên trong lòng có chút do dự. Hắn không có thời gian quay đầu đi quan sát, nhưng hắn cho là hắn đồng đội có đầy đủ ưu tú vị trí chạy năng lực. Hắn cố ý hướng trung lộ dựa trái phương hướng lừa bóng. Sau đó một đường thẳng xông về phía trước. Trên thực tế chính là tránh ra bên phải không gian. Tại đi vào Makelele trước mặt 3 mét lúc, hai người chính diện giao phong. Makelele hết sức chăm chú. Kaká lại làm ra một cái làm hắn kinh ngạc động tác. Phanh lại ngừng bóng, mũi chân đưa bóng kéo hướng phải hậu phương. Nơi đó nhìn như một mảnh không người khu vực. Makelele nhìn lại, thông suốt nhìn thấy nét một giây về sau vọt lên đưa bóng thuận thế lĩnh đi. Kaká dưới đáy lòng kêu to. Yes, hắn là trước chuyển mới đi nhìn. Trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Sợ nét sẽ không theo đi lên. Nhưng nét thể năng cùng đột kích thủ bóng đá gen. Loại thời điểm này, sao sẽ không thấy được hắn? Nét dẫn bóng hướng về phía trước. Đã đi tới rồi đại cấm khu dây trên vị trí. Makelele bịt lại Kaká vị trí chạy tiếp ứng chuyền bóng lộ tuyến ép về phía nét. Henry bị Hyro cùng Soldado đông kết. Nét làm bộ lên chân xa lúc bắn. Helguera động, phóng tới nét, phủ kín hắn sút xa góc độ. Là định dùng thân thể đi cản. Đầy mặt bình tĩnh thiết nhân giả bắn chân truyền. Đưa bóng dùng chân cung đẩy hướng rồi Helguera thân thể bên trái. Helguera phát hiện đối phương chuyền bóng. Lập tức trong lòng tuyệt vọng. Xong. Tại phía sau hắn. Như gió Larsson không cắt nhỏ cấm khu. Lĩnh bóng sau tiếp tục ngang lừa bóng. Cesar xuất kích vọt tới trước. Larsson tiếp tục ngang dẫn bóng vòng qua Cesar. Sau đó đưa bóng bắn vào khoảng không bên trong. Mỹ Diệu vô cùng vào bóng. Miuo hôm nay còn kém cái gì? Còn kém cái gì? Còn kém chiến thần nét vào bóng rồi. Nhưng là hắn đã có hai cước kiến tạo. Miuo đặc sắc đoàn đội diễn ra. Hoàn toàn xứng đáng giới túc cầu Âu Châu người mạnh nhất. Nhìn thấy cái này vào bóng. Andrik ở bên sân giơ cao song quyền mặt không biểu tình. Ánh mắt lại cực nóng như lửa. Chẳng những là hiệp một kết thúc trước lại tiến một bóng. Hơn nữa quả bóng này. Để hắn nhìn thấy rồi Kaká chân chính dung nhập Miuo tiền cảnh. Vừa rồi thất vọng là chính hắn nông cạn. Hắn coi là Kaká là toàn cơ bắp xông về phía trước. Trên thực tế không phải. Hắn đã nhìn ra. Làm Kaká không trở về đầu liền đem banh chuyển hướng phải hậu phương lúc. Hắn biết mình nghĩ sai. Hiểu lầm rồi Kaká. Kaká là cố ý xông về phía trước. Kiến tạo ra trùng kích Makelele. Muốn cùng đối phương phân cao thấp tình thế. Mê hoặc Makelele. Mà làm đồng đội làm ra cống hiến. Cũng tại chuyền bóng sau tiếp tục đi tới đến kiềm chế đối phương phòng thủ. Makelele sở dĩ phòng nét không đủ kiên định. Nguồn gốc từ tại Kaká cái thứ nhất vào bóng. Không phải là nét tại giống nhau vị trí kiến tạo sao? Tiểu hòa tử, tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.